Chương 4508 tối cường thăng cấp hệ thống. Đừng quá phách lối, không có tác dụng gì. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi bằng phẳng nói, trong lòng của hắn chỉ có một cái tín niệm, đó chính là không thể sợ Long Phi đem cho ngươi đoạt thiên tạo hóa, cho dù không thể như Long Phi, tung. Hoành bể nghệ nhưng, đã ứng cái thân phận này hắn liền không thể sợ, cho dù là chiến tử, cũng tuyệt đối phải làm đứng anh hào. Minh ngoan bất linh, đã như vậy, vậy liền đưa ngươi xuống địa ngục. Tự rước lấy nhục mà thôi. Hôm nay liền nhìn ngươi chết như thế nào. Từng tiếng, mấy tông đệ tử điên cuồng kêu gào nhưng, chính là không ai dám lên. Muốn đánh thì đánh, cái kia đến nói nhảm nhiều như vậy, nói hình như các ngươi thật sự có bản sự xuất thủ đồng dạng. Đến a, lão tử ngay ở chỗ này, nhìn cái nào muốn chết, dám tới gần một bước. Xây ngựa dữ tợn, thân thể chấn động, trực tiếp hóa thân vạn trượng chi thân. Đem Long Phi đặt ở trên lưng của mình, to lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm. Trước mắt đám người, vô cùng quyến cuồng, chính là khinh thường mà trước mắt mấy phe thế lực người, lúc này trực tiếp trầm mặt xuống, hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người im tiếng, lại không có mảy may trước đó. Trào phúng cùng khinh thường. Rác rưởi. Xây ngựa giận quát một tiếng, từng bước một hướng phía trước đi đến giờ phút này, trong lòng của hắn đồng dạng biết được, nếu là cùng mấy người. Xảy ra chiến đấu bằng mượn hai người bọn họ, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng nhưng vào lúc này, xây ngựa còn chưa từng đi ra năm thân ảnh trực tiếp trống rỗng xuất hiện, Sở Sơn Biển, Ma Cảm Huyền, Chim Đài Linh Tú, Máu Yêu Vương, Trời Long Vương, năm phe thế lực chiến lực mạnh nhất, trực tiếp ngăn chặn đường đi. Muốn đi, hôm nay không thể nào. Sở Sơn Biển, người này liền giao cho ngươi, đầu này không biết cái gì biến. Chủng súc sinh, liền để chúng ta đến giải quyết đi. Ngầm Huyền Ma Tông Ma Cảm Huyền trước tiên mở miệng, hắn thấy, xây ngựa uy hiếp muốn so Long Phi lớn rất nhiều dù sao, cho đến bây giờ, Long Phi xuất thủ số lần khuất có thể đếm được, căng. Bản không có biểu hiện ra quá nhiều, chỉ là xây ngựa, quá nóng nảy, nếu như không chết, liền xem như uy hiếp không được bọn hắn, cũng sẽ để thủ hạ. Bọn hắn người tổn thất nặng nề cũng chính bởi vì vậy, mấy người mới sẽ liên hợp đến cùng một chỗ, nơi xa, Sở Sơn Biển trên mặt hiển thị rõ sát cơ, kề tiểu tử, ta đã sớm nói. Thông tiên lộ bên trên là tử kỳ của ngươi. Trước đó còn có Tương Trọng Tiên che chở ngươi, hiện tại thế nào, bằng ngươi kia gà mờ Sơn Hải đạo pháp, cũng muốn ở trước mặt ta tranh phong. Sao? Trước đó không động thủ, chỉ là bởi vì ta muốn bảo tồn thực lực. Mà bây giờ, tuyệt không còn sống khả năng. Sở Sơn Biển nói, biểu lộ chắc chắn, vô cùng tự tin, trên mặt viết đầy ta rất ngu bức bốn chữ lớn, Long Phi lúc này vỗ nhẹ nhẹ đập xây ngựa. Ngươi phải cẩn thận một chút. Long Phi lạnh nhạt nói, mà hậu thân thể thả người nhảy lên, đi thẳng tới hư. Không bên trên, trực diện Sở Sơn Biển. Lời giống vậy, hiện tại ta cũng trả lại cho ngươi, ta nói qua thông tiên lộ bên trên, ta muốn mạng của ngươi. Long Phi nói trên hai tay, Sơn Hải Đạo Pháp trực tiếp bắt đầu phun trào, chính đạo Sơn Hải Đạo Pháp, vô cùng hùng hồn, tại Long Phi trong tay tự nhiên. Mà thành hô hô hô. Vô số đạo pháp tại Long Phi trong khống chế đằng không, Long Phi hai tay vừa rơi xuống, trùng điệp trầm xuống. Oanh! Rầm rầm rầm. Chính đạo đạo pháp trực tiếp từ trên trời giáng xuống, vần quanh tại Long Phi quanh thân, đem Long Phi thân thể bảo vệ trong đó. Trong chớp nhoáng này, Ngầm Huyền Ma Tông cùng tại nước một phương bọn người không không biến sắc, đạo pháp chi lực căn bản không phải bọn hắn tu vi hiện tại có thể thừa nhận. Được phốc phốc phốc. Một cái tiếp theo một cái thân ảnh trực tiếp quỳ rạp xuống. Đất thống khổ dãy dụa, càng có chút tu vi hơi yếu, đã sắc mặt đỏ lên, hô hấp khó khăn, tựa hồ tại. Cái này đạo pháp uy áp phía dưới, sắp sụp đổ. Ha ha ha, liền cái này chút trình độ, còn dám tất tất, lão đại ta còn không có xuất thủ, các ngươi liền muốn chết muốn sống, còn dám. Nói lưu lại lão đại ta. Thật sự là không cần cái bức mặt. Các ngươi là lão tử gặp qua trong lòng nhất không có bức đếm được rác rưởi. Xây ngựa điên cuồng cười to, không thèm để ý chút nào an nguy của mình, nhìn xem Long Phi thi thố tài năng, trong mắt xuất hiện tinh quang. Hừ, trước quản tốt chính ngươi đi. Nhưng chính lúc này, Ma Cảm Huyền hét lớn một tiếng, trong tay ma đao nhán. Một cái, một đao rơi xuống, rầm rầm rầm. Vô tận sát ý bành trướng hư không, thẳng bức xây ngựa. Rống. Xây ngựa gầm lên giận dữ, trực tiếp dùng đỉnh đầu song giác đe một đao kia. Cho lập tức răng rắc. Thế nhưng là, để xây ngựa không tưởng tượng được là, mình song giác. Lại đối phương dưới một đao này, trực tiếp từ giữa đó đứt gãy, một phân thành. Hai. Rống. Lại lần nữa gào thét một tiếng, xây ngựa thân thể đột nhiên lui lại. Hai. Cánh phía trên lân phiến chói mắt, giữ tận hàn quang tiêu tán. Đây không có khả năng, ta huyết mạch phản tổ, nhục thân liền xem như quy chân. Thần khí cũng không thể áp đặt. Ngươi xây ngựa khó có thể tin, mặt lộ vẻ bối rối. Ha ha ha, nhìn tới vẫn là xem trọng ngươi, tại nước một phương, còn có yêu tộc long tộc, các ngươi lui ra đi. Chém giết súc sinh này, bổn trấn thế một người, như vậy đủ rồi. Ha ha ha, thông tiên lộ vô thượng thần khí chính là ngưu bức, một đao nơi. Tay, ai dám tranh phong, y. Chết đi cho ta. Ma Cảm Huyền cười to, trường đao trong tay lại lần nữa lóe lên, trùng điệp rơi. Xuống ầm ầm lần này, càng là cuồng bạo như là vạn vật hết thảy, tất cả đều trảm diệt, lực lượng cuồng bạo trực tiếp. Rơi vào xây ngựa trên thân bành. Xây ngựa thân thể bên trên nháy mắt bị vạch phá một đường vết rách, lân. Phiến trực tiếp bị trảm phá, huyết nhục bên ngoài lật, thê thảm vô cùng. Ha ha, ngươi cũng liền chút bản lãnh này, huyết mạch phản tổ, ta nhổ vào. Lão tử muốn tại Sở Sơn Biển giải quyết hết ngươi chủ nhân trước đó giải quyết. Ngươi, y. Để ngươi biết, cái gì mới thật sự là trấn thế chi uy. Ma Cảm Huyền tùy tiện nói, trường đao trong tay càng là tại thời khắc này, trở. Nên càng là sát khí bức người, điên cuồng chém xuống. Lúc này, Long Phi đang chuẩn bị xuất thủ, lại cảm giác được xây ngựa lâm vào. Nguy hiểm. Biến sắc vừa muốn đối chiến Sở Sơn Biển lực lượng, đột nhiên chuyển đổi phương hướng. Công kích nghĩ Ma Cảm Huyền ầm ầm. Hai chưởng oanh ra, bàn tay trái sinh sát trấn diệt, tay phải vận mệnh phong diệt chết, chính đạo Sơn Hải đạo pháp chi lực, nháy mắt mãnh liệt mà ra bành. Hai chưởng chi lực, trực tiếp xuất hiện đang xây ngựa trước người, đem. Ma Cảm Huyền một đao cho sinh sinh chống được. Cũng tại lúc này, Sở Sơn Biển động, vừa sải bước ra, phía sau Sơn Hải hình. Bóng đột nhiên xuất hiện như là gánh vác sơn hải, uy áp thiên địa. Đánh với ta một trận, còn dám ra tay cứu người. Hôm nay, bản truyền kỳ liền dạy ngươi làm người, để ngươi biết, phách lối là. Không có kết cục tốt. Sở Sơn Biển khóe miệng âm lãnh cười một tiếng, thừa dịp Long Phi lúc này cùng Ma Cảm Huyền giằng co, một quyền dẫn động sơn. Hải, ầm vang oanh ra, trong lúc nhất thời, giữa sân tất cả mọi người thở dài một hơi. Cảm giác sở. Sơn Biển một dưới lòng bàn tay, mặc kệ là Long Phi vẫn là xây ngựa, đều sẽ. Một mệnh ô hô. Thế nhưng là, ai cũng không có chú ý tới, hư không bên trên, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, cũng liền tại Sở Sơn Biển một quyền sắp rơi xuống một sát na, một vòng đao. Quang ầm vang chém ra, ầm ầm một đao rơi xuống, mặc kệ là Sở Sơn Biển một quyền, vẫn là Ma Cảm Huyền một. Đao, trực tiếp bị lật tung, xoát xoát xoát. Một nháy mắt, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía hư không bên trên. Đừng quá cuồng, không có tác dụng gì. Kẻ dám động ta, các ngươi có hay không hỏi qua, lão tử đồng ý không có đồng. Ý. Long Phi dạo bước hư không, hai mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói.